Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31 tháng 12, 2025. Thanh niên Hoàng Đức Bo nhầm Hoàng Đức Bân, tất cả mọi thứ đã có trên phần giới thiệu nên cô nói cho mất thời gian. Hôm nay mặt hắn ta rất là buồn. Vì trưa nay đánh 1.000 điểm con lô xiên 69 trả bằng tiền mặt cô để trả sau thế đéo nào nó toàn về 96. Do vừa trúng Việt lâu nên tiền tài khoản mới chưa tiêu có 300 tỷ. Đờ si cả nước biết đến vì thành triệu phí trong một ngày và với quả mặt nạ Ozawa chất hơn nước cất. 300 tỷ như trong tay anh có 300 chiến binh Sparta sau này quần thiên hạ. Tiền cất đấy đã chưa thèm tiêu nhưng tài khoản cũ còn vài trăm triệu sau bao năm cày cuốc tiêu mạnh chứ. Cày cuốc bao năm giờ mới biết cảm giác mua đồ cô cần nhìn giá. Hắn ra ATM rút hẳn 60 củ 30 củ đầu ta FPT Shop mua ngay con iPhone 17 vừa ra mắt. Còn lại đập lô vì đang kèo may mắn. Biết đâu được thêm vào trăm củ tiêu Tết chơi cho họ hàng lác mát. Hắn đang tính Tết này về quê bằng xe Humve phiên bản dân sự hay siêu xe 1.20 tỷ hay làm quả đi trực thăng cho ngầu. Nhưng trời cho cô ai cái gì. Đờ si cái này mất cái kia. Lô xiên không trúng phát nào dù chỉ một số. Còn 69 này 2 tháng cô về rồi. Hắn nghĩ hôm nay cuối năm thể nào cũng về nhiều. Trúng đậm. Nhưng lúc ở quán trà đá gần nhà trọ ngồi xem kết quả. Đồng hồ vừa điểm, tiếng nhạc quen thuộc vâng lên. Hôm nay nhiều thanh niên chốt hạ cuối năm để có cái Tết ấm no hoặc chuyển từ xe máy sang xe ô tô khách về quê với giấy báo nợ. Khi hết giải đặc biệt một loại tiếng chửi rủa cùng cốc bay. Có người đấm ngực mà khóc. Người chúng cũng giả mặt buồn rồi lặng lẽ ra về chứ hô to chúng rồi thì có mà ăn đập. Hôm sau khi nhận tiền có khi bị thằng khác xiên một phát rồi cướp. Hắn cũng trong đám đấm ngực đó. Vừa khóc vừa hô. 1.000 điểm lô của bố. Tiền nhà nửa năm của bố. Trời cô tuyệt đường của ai cái gì. Lúc ngồi đợi. Hắn ăn kem. Chúng thưởng thêm được những 2 cái. Nhưng ít ai biết rằng hắn cô chỉ đánh lô. Hắn còn đánh đề. Hôm nay đề về không không. 2 chủ đề chỗ hắn ở và chỗ làm. Một thành mãi giáp bát. Một thằng yên nghĩa. Một thằng một ăn 80. Một thằng một ăn 70 tính ra hôm sau có vài trăm củ rồi. Hôm sau lấy tiền rồi. Chán đời. Hắn bèn nghe theo các đàn anh đi trước là giải đen một là thịt chó. 2 là gái. Hôm nay hắn là người có tiền nên chọn gái cho máu. Lên trang Checker Việt nhằm đúng mục Hà Nội rồi chọn một em giá 2. 5 củ sinh năm 2005. Rồi gọi. Hẹn em tại phố Trần Duy Hưng quen thuộc mỗi lần chạy Grab kiếm thêm hồi sinh viên. Hôm nay hắn chọn gian hotel quen thuộc mỗi lần dẫn sếp đi xả hơi. Cô vào quá sang nhưng đủ cho bà vợ sếp cô biết mà tìm. Nhân viên lễ tân thấy khách quen mỉm cười. Cô nói nhiều. Hắn nói luôn. Sang hướng phố. Bao đêm em ơi. Hắn vào phòng ngồi đợi. Lúc sau cửa phòng mở ra hắn chết lặng. Người phụ nữ vào gặp hắn lại là vợ của sếp cũ ở công ty cũ. Hắn nhớ là đã rời công ty 5 năm. Lúc này trưởng phòng của hắn khá trẻ. Lúc nhận chức là 28. Giỏi giang. Còn sếp tổng, mới du học về làm ở công ty 2 năm nhưng đã có nhiều sáng kiến kinh doanh. Ký được 5-7 hợp đồng lớn. Vợ hắn lúc đấy chưa ra trường. Mới vào công ty để thực tập. Sau khi hết thực tập. Lấy bằng rồi làm ở công ty luôn. Khá xinh. Phải nói là quyến rũ. Vòng nào ra vòng đấy chuẩn éo thon. Ngực tấn công. Mông phòng thủ. Nghe nói trời sinh dáng đẹp và tập tành kinh phết để giữ dáng. Sau khi chuyển đi có gặp đồng nghiệp cũ thì bảo 2 năm sau thì cưới chạy bầu. Sau khi sinh con ra thì được vì thắng thì chết yểu vì tim bẩm sinh. Nhà do nhà chồng có người bị tim nhưng họ cứ dổ lỗi do cô gái này cô biết đẻ. Thời gian sau, tay kia cũng bị đột quỵ do trúng gió mà chết. Cô này sau khi đấu tranh dù nhà chồng vặn đầu vặn đuôi nghe nói cũng giữ đờ si tầm 1.5 tỷ. Ra ngoài đầu tư kinh doanh mới đầu phất kiếm đờ si mấy lần sau đó bị lừa sạch sau đó cô biết ra sao? Giờ thì biết rồi. Hắn nhớ cô gái này cho hắn bài học đầu đời về tình yêu. Hắn nhớ cô gái này tên Phạm Linh Bảo chân cao 1m65 kém hắn 13cm, đi giày cao gót 7cm. Dáng người em đẹp, mặc đồ công sở váy ngắn tôn mông và ngực như ngân 98. Tính dễ thương, mỗi khi em đi làm đều cô buộc tóc. Mái tóc bồng bềnh hất một bên mái thì thằng nào cũng chết vì em. Thằng nào cũng từng nghĩ ABCXYZ em một lần trong đầu kể cả hắn. Tôi cũng vậy, tôi cũng tấn công em như bao thằng trai khác trong công ty. Từng chở em về nhà, từng mời em đi ăn mỗi khi đi làm về muộn. Từng đờ si em nhờ việc này việc kia, cho em vay tiền cô cần đói, mua quà. Tôi từng tỏ tình, mặc dù nó chỉ là thích hoặc mê mẩn vẻ đẹp hình thể cũng như tâm hồn to trong của em, nhưng cứ tỏ đi nhỡ đâu thằng khác húp mất thì tiếc. Nhưng em từ chối vì em bảo em còn trẻ chưa nghĩ nhiều, nhưng tôi gần 30 mẹ nó rồi. Đến khi tôi rời công ty là lúc chẳng may tôi buổi trưa lên sân thượng tòa cao ốc, tôi thấy em đang phang nhau với tay trưởng phòng. Tôi cay lắm, tức lắm, bao công sức, tiền bà cô nhưng vẫn quay phim lại và cười nhạt rồi chẹp miệng. Đoạn video 5P, mẹ nó con bé nhiều nước như vậy mà thằng này cỡ trung bình 11. Năm mà có 3 phút, nhạy cảm quá, nhớ lúc trước thấy túi sách thằng này có hộp rocket 1 giờ và Viagra trồi ra. Thằng bé bảo mang về cho phụ thân, giờ cô biết cho ông bố nó hay cho nó nữa. Thằng bé tuổi rồng mà rồng có sừng to và dài lắm đây. Sau cuộc tình mới chớm nhưng éo có hậu đấy, hắn vẫn đi làm bình thường. Sau khi Tết 2 tháng hắn xin nghỉ. Mà khoản đã hắn mới sực nhớ là hắn đặt em 2k5. Năm nay 20 tuổi. Thế đeo nào ra em? Em năm nay ít ra cũng 27. Cô muốn nói là 28. Đờ mờ. Bọn lừa đảo. Chúng mầu chơi bố. Bố cần gái trẻ mà tụi mày cho gái 28 là sao? Mà khoan, em vẫn đẹp, cơ thể vẫn quyến rũ thậm chia hơn xưa. Đúng là gái một con trông mòn con mát, vẫn một sự quyến rũ mọi ánh nhìn. Nó mặn mà trông giống kiểu ngự tỷ tổng tài trong mấy bộ măng hoa TQ. Mông to, ngực to hơn đầu, quái vật ba đầu, ngon, chiến thôi, kiểu này phải bạo hành. Roi ra. Ghế sướng, vòng cổ, dây chói, dọ mõm, đuôi chó, bố mày phải chơi chết. Hắn giật mình bật dậy nói. Chân, em làm quái gì ở đây vậy? Chân cô nói gì đi vào giường ngồi cạnh hắn. Em vẫn nhớ hắn vì cô ai chân thành với em hơn hắn, dù khi đi với em hắn nghĩ đến cái giường nhiều hơn. Vì em nóng bỏng như hot girl mạng qua chỉnh sửa vậy. Em ngồi kể lể về cuộc sống với chồng. Về sự thì ghét của mẹ chồng. Về sự yếu sinh lý của chồng mà thỉnh thoảng em phải tòm tem bên ngoài với đám tây trắng hoặc đen để thỏa mãn, nhưng em cô chỉ thỏa mãn mà còn nghiện. Với đám to dài đấy. Sau khi chồng chết đờ si tiền thừa kế thì em làm ăn rồi bị lừa. Vay tiền xã hội đen. Phải gán nhà, xe, xin việc nhưng sếp già muốn em làm nhân viên kiêm bồ nhí. Rồi bị vợ phát hiện. Đánh ghen. Cùng đường và còn nợ vào 100 triệu ngân hàng, em giờ đang ở nhà thuê. Với giá 2 triệu, tháng, em tính làm gái mấy năm rồi trả hết nợ. Kiếm tí vốn làm ăn. Em bảo nhờ sự quyến rũ và khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật qua sự ăn uống và tập luyện mà em tiếp nhiều khách trẻ trai trai hay mấy lão sếp. Giờ đây em là dân chuyên nghiệp. Thích chơi kiểu gì cũng đờ si. Đủ mọi tư thế miễn thêm tiền. Em kiếm khá nhiều tiền. Thu nhập vào chục củ một tháng. Sướng hơn nhiều công việc ngày xưa đổ mồ hôi sôi nước mắt. Em gạ gẫm hắn nãy giờ để em kiếm vượt vài lần số đặt hôm nay. Hắn cô nghe em nói gì? Trong đầu hắn đang nghĩ chuyện trả thù. Má nó nữa, ngày xưa mày thả thính khắp nơi. Nhận quả bố mày. Bố mày mày bao ăn. Bố mày tốn mày hơn 50 củ. Giờ bố mày trả thù. Trả cả gốc lẫn lãi. Bố mày bạo hành mày nguyên đêm, xem hôm sau mày có dậy nổi cô. Ông mày hẳn 14cm, là cánh chim đầu đàn của con chim Việt, bố mày chơi chết. Đến đấu là hắn cô thèm nghe nữa. Hắn đẩy ngã chân trên giường. Hắn cầm tay xé nát cái váy hở nửa lưng khoét ngực và ngắn nửa đùi của chân. Bên trong để lộ chiếc quần lót ren lọt khe, áo ngực hở ti màu đen, đôi tất chân đen, tinh trùng lên não. Hắn bỏ mặc lời rên la, càng là hắn càng hưng phấn. Hắn chơi đủ mọi thế, hắn biết tiên ông trồng củ cải. Doggy là hắn đẩy xe bò, quất ngựa truy phong. Hắn chơi hết một tiếng rồi cả hai cùng ra. Mặt con bé khá hưởng thụ. Muốn thêm nữa? Được rồi con chó, đến lúc bố mày cho mày nếm đủ mọi loại đồ chơi. Gắng vừa chơi vừa đánh, vừa chửi. Hơn 50 củ của bố này này. Thật thính này, cắm sừng chồng này. Bố chơi chết mày, bố trả thì mày. Cuộc chiến kéo dài 3 tiếng nữa thì hắn thở. Con mẹ nó, con này là quái vật. 3 tiếng sau cùng bắn cho 2 tiếng rưỡi dùng đồ chơi. Còn lại nửa tiếng hắn vừa chơi kết hợp đồ chơi mà con này mới thỏa mãn. Hắn thở hồng hộc, con cuồng dâm, bạo dâm này, mình tập gym đàng hoàng cô bỏ buổi nào. 6 múi đủ cả mà công chết đi sống lại thế này. May ngày xưa nó cô theo mình chứ cô mình đéo còn chỗ nào mà cắm sừng nữa. Chồng cụ nó có khi chết vì bệnh tim là nguyên nhân này cũng nên. Em phục rồi, em quỳ xuống lại chị ngàn lại. Vô phúc thằng nào mới vớ phải chị. Vớ chị đoàn thọ sớm. Sáng dậy là ngày đầu tiên của năm mới theo lịch dương rồi. Hắn vươn vai ngồi dậy. Nhìn đồng hồ là 10 giờ sáng. Hắn giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại vì hắn nhớ hãy đã xin nghỉ việc. Sau khi dò số mình trúng 300 tỷ. Hắn xin nghỉ ngay và luôn trong một nốt nhạc. Chân vẫn nằm cạnh. Trong phòng là bãi chiến trường ngổn ngang. Hắn thấy nàng ngủ khá đẹp nên bèn đè ra làm nốt hiệp cuối. Xong xuôi thỏa mãn, hắn rút ví để 20 triệu đầu tủ cạnh giường. Hắn để 2 triệu dưới ga trải giường kèm tờ giấy ghi bồi dưỡng cho nhân viên dọn phòng vì để phòng bừa bộn. Hắn gọi nhân viên lên trả phòng. Xong xuôi hắn trở chân đi ăn sáng. Nàng cứ dụ hắn nói vì sao dạo này kiếm nhiều tiền thế mà bo cho nàng rõ nhiều. Hắn nửa đùa nửa thật. Anh buôn ma túy nên nhiều tiền đấy. Rồi phóng xe về nhà trọ để dọn đồ. Tiện thể ra siêu thị mua quà về gia đình. Nào sữa cho cháu này. Đồ chơi cho cháu này. Quần áo lụa cho cháu này. Áo dài cho mẹ này. iPhone 17 cho cả nhà. 3 laptop 1TB. 4 máy tính bảng. Tại nghe. Sạc dự phòng. Quần áo cho anh chị. Mẹ. Còn mình cũng nên vứt đồ cũ mua đồ hiệu tất. À quên đi lấy tiền thôi. Hai con đề của anh. Hôm nay cô tiêu hết 500 triệu này cô về. Lúc ra khỏi phòng trọ khệ nệ nay sách nách mang. Đến giữa đờ di thì ghé chỗ tỷ đồ miễn phí ném hết quần áo dùng được vào. Khuyến mãi mấy cái túi du lịch. Cái nào rách thì vứt. Chăn màn gấp sẵn túi to thì cho người vô gia cư chỗ công viên. Khi đến ti ti thương mại chỉ còn cái ba lô nhẹ tênh để một số đồ quan trọng. Đến ti ti thương mại đầu tiên là mua đồ điện tử. Kính thực tế ảo bản mới nhất mua luôn. Làm hơn chục cái dùng cho đỡ chán. Còn tặng người thân và bạn bè trí cốt dưới quê. Điện thoại mua thêm con mấy con Samsung mới nhất mỗi người 2 cái cho máu. Mua thêm gói y nguyên người nhà cúng ba vì hồi còn sống ba hắn thích mấy đồ này khoe bạn bè và dùng lắm nhưng cô có tiền. Giờ có tiền mua rồi thì người mất. Nhờ nhân viên tải game vào máy. Tải nhạc, mạng nhà chập chờn quá. Về nhà lắp mạng lại gói đắt nhất. Sau đó là đồ của cháu. Đồ của mẹ, anh chị, cô, chú. Mua thêm đống lụa vạn phúc nữa tặng. Để mẹ thích mấy gì thì may. Người lớn tuổi thích mấy đồ đặt làm riêng như thế này. Mua vài con dao băm chặt tiền triệu mỗi con. Ra khỏi siêu thị hắn khệ nện tay sách. Nách mang ra số đồ đủ 4 cái túi du lịch. Tuy hơi nặng có hơn 25 kg nhưng khổ cái cồng kềnh. Chẳng buộc xong, phủ tấm bạt lên, đặt ba lô căng phòng giữa xe bắt đầu khởi hành. Mày đã đổ đầy xăng từ trước cô thì chết nhục. Tuy chuyến này cô phải chuyến cuối về đến Hà Nội nhưng sau đây chả biết bao giờ. Hôm nay thuê khách sạn ở một đêm đã. Tối nay đi chơi quanh phố cổ coi như đêm cuối ít nhất trong vài năm tới không về đây được rồi. Nhớ Hà Nội quá, hàng ngày đi đi về về không có cảm xúc gì. Bây giờ nhiều cảm xúc thấy lạ. Thôi tìm khách sạn nào gần phố cổ thuê vậy. quán bar thì khỏi vào vì đấy cô phải Hà Nội. Hà Nội thực ra nó rất bình dị và nề nếp. Cuộc sống về ngoài thì ồn ào nhưng trong nhà thì yên tĩnh. Hắn yêu Hà Nội mặc dù không phải quê hương hắn. Hắn vừa ra khỏi Titi thì rẽ vào một khách sạn gần phố Hàng Bún thì trên thời một chiếc xanh Tuya lạ hoắc rơi vào sau xe hắn chỗ mấy cái túi du lịch. Lúc dỡ đồ mang lên phòng, hắn thấy rồi lại nghĩ chắc ai làm rơi bay vào. Thấy chiếc xanh Tuya lạ này trông khá đẹp, chắc là đồ hiệu hoặc đồ làm riêng. Dây có biết làm bằng chất liệu gì khá là chắc. Đẹp, trên dây có nhiều khối đá màu đen. Nhìn hình dáng khá giống chiếc thắt lưng của tay thủy tổ Đường Môn trong Đấu Là Đại Lục cả về kích thước. Có khác là màu sắc đá đen không phải hồng. Số lượng cũng nhiều hơn. Và nó hình đa giác như khối ngọc chứ cô phải tròn dẹt trong chuyện. Bân mang đồ lên phòng. Vứt lên giường. Lấy bộ quần áo để sẵn ra ngoài vào phòng tắm táp để tí đi chơi. Khi hắn vừa tắm vừa hát Khi Anh Qua Thung Lũng phiên bản Tùng Dương. Chỉ khác là giọng người ta hát như chỉnh âm còn hắn hát như cái loa rè chưa chỉnh âm. Bên ngoài lúc vứt cái điện thoại lên giường với tình trạng phải cái nút khởi động trên mắt con rồng trang trí chiếc thắt lưng. Một ánh sáng lóe lên hút tất cả bốn chiếc túi du lịch cỡ lớn và chiếc ba lô trước mặt nó rồi tắt sáng. Tắm xong hắn đi ra ngoài. Cầm sách đợi cho điện thoại cho đầy 100. Rồi đi. Hắn đang nhớ xem mình còn quên mua gì cô. Ghi lại vào điện thoại. Nào là sạc điện thoại, laptop, pin dự phòng chạy năng lượng mặt trời, pin mặt trời dự phòng bỏ túi loại to dành cho dân đi phượt này, đèn pin siêu sáng, loa Bluetooth loại nhỏ, loại kéo này, lương khói, bộ đồ nghề cứu hộ này, túi thuốc dự phòng này, túi ngủ này, dã chiến này, búa, sẻng này, bình cứu hỏa loại nhỏ này, túi đựng nước, dùi cui điện, đèn pin kích điện, bột lọc nước, sẻng quân dụng đủ loại. Nồi niêu xong chảo hắn xem trên mạng đủ mọi thứ đồ sinh tồn. Dụng cụ sửa chữa đa năng. Thậm chí khoan điện cầm tay hắn cũng chơi. Máy khâu bỏ túi. Vi vi vi, vi vi vi và mây mây. Bạn nghĩ đúng rồi đấy, hắn tính đi Phượng Xuyên Việt một năm. Hắn thích đi phượt. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã bắt hắn phải cất giấu ước mơ này. Hắn tính thì he thoảng đi khoảng một tuần gì đấy. Nhưng giờ có tuổi, ước mơ lớn chưa tiến đến bước nào ngoài các khóa học quân sự. Học sơ cứu và bề dày thuốc men chữa bệnh của dòng họ cả Đông lẫn Tây y đã dạy dỗ hắn nhưng chẳng ai theo. Hắn nhớ nhà mẹ hắn có bề dày Đông y rất cao. Nghe nói từng làm thái y cho chúa Trịnh Sâm. Khi chúa cho mời hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác vào khám cho Trịnh Doanh thì có gặp cụ. Nhờ bản tính hầm học hỏi cũng như tấm lòng muốn phát đại y học cứu đời mà cụ Lê Hữu Trác đã truyền rất nhiều bài thuốc cũng như kinh nghiệm chữa bệnh cho cụ. Sau khi chúa chết, biết trong cung sẽ loạn, thời thế các hào kiệt tranh bá, cụ bèn gói ghém đồ đạc, bàn thờ dẫn theo cả nhà chạy từ Thăng Long về vùng núi Hoa Lư gần Tràng An để trốn. Lập làng, lập họ ở đấy. Các đời mặc dù rất muốn truyền nghề y cho con cháu nhưng mỗi đời dù con cháu đông nhưng chỉ có một người hợp làm nghề y đờ si truyền dạy. Còn lại thì cô học đờ si hoặc chỉ có sơ cấp. Cô kể con chú bác hay hơn hàng xa. Thời chống Mỹ thì ông cậu của hắn làm khá lớn trên bệnh viện TW. Cống hiến nhiều bài thuốc quý cho nhà nước. 50 năm tuổi đảng. Nhiều bằng khen và huân chương lao động. Đời sau là mẹ hắn. Mẹ hắn học cả dược Tây y, đến đời này là hắn. Hắn cô hợp ngành y nhưng cả họ mỗi mình hắn là học nghề này nhất như so với các cụ và mẹ hắn còn kém xa. Anh em họ hàng chả ai thèm học. Hắn là lựa chọn tối ưu nhất lúc đó nên bị ép nhồi nhét đống đó vào đầu. Hiện giờ công chưa xong. Cách chương.